ban nghiên cứu giáo lý cao đài Houston. Phụ chú về thánh giáo trích dẫn. Thánh giáo được viện dẫn trong sách này do Thiên Liên giảng dạy qua nhiều bộ phận thông công ở nhiều địa phương khác nhau. Thánh ngôn hiệp triển do Tòa Thánh Tây Ninh Tiết Cơ lúc mới khai đạo. Thánh giáo của Minh Lý Thánh Hội, tức chùa Tam Tông Tinh Miếu, số 83 Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn, Tiết Cơ. Thánh giáo của Quần Cung Đàn, tức chùa Minh Tân, số 221 Bến Vân Đồn, quận 4, Sài Gòn, Tiết Cơ. Đại thừa chân giáo do Đàn Chiếu Minh Tam Thanh, Tiết Cơ. Thánh huấn hiệp tuyển do Hội Thánh Châu Minh Bến Tre thuộc phái Tiên Thiên, Tiết Cơ. Thánh giáo Chiếu Minh do Đàn Long Ẩn, Tiết Cơ. Thánh giáo Sưu Tập do Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo, số 171B, đường Cống Quỳnh, quận 1, Sài Gòn, Tiết Cơ. Tuy do nhiều bộ phận phân công khác nhau, nhưng tự trung thánh giáo vẫn dạy người tín đồ theo một hướng duy nhất, cốt nên đạo đức hoàn toàn để dẫn độ tha nhân, hầu đạt mục đích của đại đạo tâm kỳ phổ độ là thế đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát. Lời lẽ trong thánh giáo, dù được dạy sao lệnh nhưng cơ bút, nhưng cũng rất rõ ràng, minh chánh, ý tứ thâm trầm, tế nhị, siêu thoát, không tư riêng cho bất cứ cá nhân hay địa phương nào, mà chỉ giảng dạy đạo lý chung chung cho tất cả mọi người, mọi nơi không phân biệt. Thiên Liên bao giờ cũng để chúng ta tự giác và tự do trong quyết định của chính mình, không áp đặt cũng như không chuyển trách nặng nề hay khen thưởng quá đáng. Chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng hoặc khuyến khích chúng ta cố gắng tu học tiến lên thôi. Các con hằng muốn thấy kẻ vô lương bị hành phạt nhãn tiền thì mới vừa lòng các con. Nhưng thánh ý Thầy không phải vậy đâu. Thầy đã cho các con hay trước rằng, nếu các con không tự lập vị ở cõi này, thì Thầy cũng không bồng ẩm mà đỡ lên cho đặng. Thấy vậy, cái vấn đề tự lập là các con phải tự lo lấy. Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đàn 15 tháng 4, 1927. Thế thì thánh giáo với các tiêu chuẩn đạt được kể trên sẽ chứng thực rằng Thiên Liên vẫn luôn giáng cơ để dìu dắt môn sinh cao đài trên đường hoàn thành sứ mạng mà Thượng Đế đã giao phó. Chỉ hơi khác một chút là trước kia ơn trên ban cho đàn lệ mỗi kỳ sắp vọng hoặc mỗi tháng một lần. Nhưng về sau này, mỗi lần lập đàn phải do lệnh ơn trên cho phép. Để hiểu rõ hơn về việc Thiên Liên dạy lương cơ bút trong thời gian cơ đạo đang bị khảo đảo, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi đoạn thánh giáo sau đây của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, người đã chính thức không cho sử dụng cơ bút trong phạm vi Hội Thánh An Hội Bến Tre của Ngài. Các em còn nhớ lời Đức Chí Tôn dạy chăng? Hết còn đạo cao đài là hiệp thiên đài vẫn còn. Vì đạo cao đài để xuất phát từ hiệp thiên đài, từ huyền cơ dự bút. Chỉ tiếc vì con người còn quá vọng tâm, bản ngã, không biết chấp hành cơ bút mà sử dụng hiệp thiên đài đứng đắn. Nên nếu để áp dụng rộng rãi nơi mỗi địa phương, e đã và sẽ xảy ra những gì đáng tiếc. Người phàm sắc tục còn nặng tâm bởi địa phương, bởi màu sắc. Nếu dùng cơ bút mà không hiểu rõ thiên ý, quyền pháp, đạo luật thì khó tránh được sự lạm dụng, khảo đảo. Trước kia, anh không cho dùng cơ bút, không phải vì chỉ trích cơ bút, mà anh chỉ không chấp thuận những gì không chân lý mà thôi, cũng như không chấp nhận những gì có tính cách riêng tư cho một nhóm, một phái, một chi hoặc một cá nhân nào. Các em thử nghĩ, nếu không có cơ bút, làm sao có đạo cao đài, làm sao có đạo luật, quyền pháp, làm sao bắt quái đài tiếp tục điều dẫn, điều hành cơ đạo, và nhất là làm sao hôm nay hắn được hội ngộ cùng các em để giải bài những điều kể trên, cười. Thánh giáo sưu tập đàn 1 tháng 10 1967. Thật đúng vậy, nếu Đức Chí Tôn vị đứng đầu Bát Quái Đài là giáo chủ nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là hư vô chi khí, mà nếu không có cơ bút thì ngài làm sao có phương tiện điều động cửu trùng đài làm việc để tận độ quần sanh, không lẽ để cơ đạo bị dở dang trong bế tắc? Vì thế cho nên người tín hữu cao đài chúng ta hãy cố gắng mở rộng tầm nhãn quan của mình, nhìn cơ đạo như một tổng thể toàn diện cho cả nhân loại năm châu. Đừng để tư ý hay óc địa phương chi phối, thì chúng ta mới có thể hiểu và hành thánh ý thật đúng với thánh ý. Vì nhiều lúc thầy dạy như vậy, nhưng ý thầy lại không phải vậy. Mục đích để xem cái tâm đạo và cách hiểu thánh giáo của con cái ngài với trình độ nào rồi. Sau đây là lời của Đức Chí Tôn khen hai vị đạo hữu của chúng ta đã hiểu đúng thiên ý. Thầy khen đạo tâm của hai con. Trước thầy chỉ biểu hai con cứu bệnh cho trong đạo hữu mà thôi, là vì thầy có ý để cho hai con liệu mà đối đãi với nhân quần. Lòng nhân của hai con thầy vốn rõ, rất hợp với tánh háo sinh của tạo hóa. Chẳng những phải cứu trợ kẻ ngoại đạo, mà lại cứu kẻ nghịch cùng mình trong cơn nguy nữa. Thính ngôn hiệp tuyển, đàn 20 tháng 7 năm 1934. Phụ chú về ý nghĩa danh từ ngũ chi. Danh từ ngũ chi trong tiêu đề Tam giáo uy nguyên, ngũ chi phục nhất, được xem như năm cách tu học do Thượng Đế lập ra trong Tam Kỳ Phổ Độ để dìu dẫn nhân sanh. Phần đông không đồng căn trí, dễ dàng đi lên từng cấp một, từ thấp đến cao: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Mỗi chi có một phương pháp tu riêng. Nhân đạo là từng khổ, thần đạo là thắng khổ, thánh đạo là thọ khổ, tiên đạo là thoát khổ, Phật đạo là giải khổ. Ngũ chi phục nhất là hệ quả của tiền đề Tam giáo uy nguyên. Khi Tam giáo trở thành một thực thể nhất quán là đại đạo, thì ngũ chi gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo đồng loạt trở thành năm pháp môn được tuần tự thi hành. Cái trước là nền tảng cái sau để đưa hành giả đến chỗ phục nhất đắc đạo. Nói cách khác, đấy là năm danh từ chỉ về năm cấp độ tu, hay đấy là chương trình năm lớp mà bất cứ ai muốn quy nguyên phản bổn đều phải học cho đủ và hành cho đúng. Chứ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo không phải là những danh từ dùng để chỉ các tôn giáo, nghĩa là chỉ Phật đạo, đây không phải là Phật giáo, cũng như thánh đạo không có nghĩa là Khổng giáo. Chúng tôi minh xác rõ để tránh ngộ nhận cho đây là một sự xếp loại cao thấp giữa các tôn giáo, hoặc nghĩ rằng chỉ có lão giáo hay Phật giáo mới có khả năng giúp người giải thoát, còn Khổng giáo thì không dạy người giải thoát được vì không nằm trong phần thiên đạo. Thật ra, ngoài việc dạy đạo làm người ở thế gian, Khổng giáo vẫn có phần hình nhi thượng học để dạy hành giả việc phối thiên, cũng như Phật giáo ngoài việc dạy tu giải thoát vẫn có phần tiểu thừa để dạy người tín hữu sơ cơ để cách sống ở đời. Trở về danh từ ngũ chi, chúng ta thấy thánh giáo cao đài dạy rất rõ ràng: năm bính dần đạo trời khai sáng, lập ngũ chi đại đạo độ dân, bước từ nhân đạo lần lần, thần đạo, thánh đạo, tu thân giúp đời, đến tiên đạo là nơi thoát khổ, Phật đạo thì giải khổ mê tân. Cây thang năm nấc xa gần, cho nhiều căn trí trở lần về nguyên. Chúng sanh vô lượng vô biên, không đồng căn trí tùy duyên mà hành. Ban nghiên cứu cao đài giáo lý Houston